Chương 627, không chịu nổi một kích. Chân diễn cổ giáo tất cả mọi người sát ý nghiêm nghị, khí thế bắt đầu uy áp Tuyết Ngôn một đoàn người. Chờ một chút, Diệp Vũ đột nhiên hô, Chân diễn giáo chủ nói ra, lúc này đã không có đường rút lui, ngươi biểu hiện càng ưu tú, càng phải chết. Diệp Vũ trợn trắng mắt, đối với hắn nói ra, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là sợ làm bị thương người khác, ta lại không giống các ngươi chân diễn cổ giáo, không có chút nào thiện lương chi tâm. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với giữa sân hô lớn, các vị, không phải chân diễn cổ giáo người tu hành, còn xin rời xa nơi đây, ta cùng giao trì, đều không muốn tai bay vạ gió. Đại nghĩa, một chút người tu hành đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, bọn hắn cấp tốc trốn xa thoát đi nơi đây. Nguyên bản tại Long Phượng Đài rất nhiều người tu hành, lúc này cũng gấp nhanh trốn xa nơi đây mà đi. Chân diễn cổ giáo hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ở nơi đó chờ đợi đám người trốn xa. Diệp Vũ thoại bản tới là hắn chuẩn bị nói, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ nói, rất hiển nhiên những người này cảm kích sẽ là Diệp Vũ. Một người chết mà thôi, chiếm được người khác vui vẻ thì có ích lợi gì? Chân diễn giáo chủ không người đối với tạo thành chân diễn đại trận đông đảo pháp thân cảnh cường giả nói ra, mong rằng tộc lão diệt sát giao trì yêu nữ. Nhìn xem những người này khí thế phun trào, đại trận biến hóa, cái này trên trăm nóng hư hóa đứng lên, diễn sinh ra vình lên đạo vận, chân diễn đại trận xoay tròn, những người này ẩn cư ở trong hư không, lấy Diệp Vũ tạo hóa quyết quan sát, đều cảm thấy cố hết sức, trong lúc nhất thời đều khó mà hoàn toàn khám phá. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, đại trận này có chút cường đại vượt quá tưởng tượng, lại là mấy trăm cái pháp thân cảnh biến thành, sợ thật có diệt thánh giết thần chi uy. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại Tuyết Ngôn bốn phía hiện lên bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một thân ảnh đều là đạo ngấn biến thành, tại mỗi một đạo thân ảnh trên thân thế mà đều lưu động lực lượng pháp tắc. Diệp Vũ tạo hóa quyết nhìn chằm chằm cái này bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một đạo thân ảnh đều là năng lượng chỗ ngưng tụ, mà trong đó rải rộng đạo ngấn, cái này mỗi một đạo ngấn đều dẫn động tới thiên địa, ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Bốn người đứng ở nơi đó như là bốn tòa cự nhạc, sau đó thân thể của bọn hắn đột nhiên tăng vọt, có cao 4-5 mét lớn, như là cự linh thần. Nghe đồn chân diễn cổ giáo chân diễn đại trận được từ thượng cổ bí truyền, lúc này trên trăm pháp thân cảnh diễn hóa đại trận, chẳng lẽ diễn sinh ra chân thần hay sao? Nó pháp tắc khủng bố, trên thân hắn mang theo khí tức có chút giống trên cổ tịch ghi lại cự linh chân thần. Có người đứng xa xa nhìn một màn này đều nội tâm chấn động. Chân diễn giáo chủ đứng tại trên trời cao, nhìn xem cái này bốn tôn hoàn toàn có thể số lượng ngưng tụ bốn tôn thân ảnh, lạnh giọng đối với Tuyết Ngôn nói ra, chân diễn bí pháp là thượng cổ một vị cổ đế sáng tạo, có thể mượn pháp thân đạo vận cướp đoạt thiên địa pháp tắc, cự linh pháp tướng lấy lực phá vạn pháp, bọn chúng pháp tắc chính là cường lực. Nói đến đây, chân diễn giáo chủ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, đông thắng thần châu nguyền rủa có thể ảnh hưởng người tu hành, có thể không ảnh hưởng được những này pháp tướng, cái này mỗi một vị pháp tướng đều có pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực, bốn tôn pháp tướng lại thành chân diễn trận, giao trì tiên hậu, ngươi chống đỡ được sao? Tuyết Ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, trận chiến này, cái kia trăm người, có khả năng sống sót không có mấy đi. Một câu để chân diễn giáo chủ thần sắc âm trầm muốn chảy nước, những thế hệ trước này cường giả vốn là tuổi thọ không nhiều, lần này cưỡng ép khu động đại trận như thế, một trận chiến qua đi, tuổi thọ của bọn hắn sợ cũng chấm dứt, đây là chân diễn cổ giáo nội tình a, nhưng bây giờ, chỉ là không diệt giao trì tiên hậu bọn người, bọn hắn cũng không thể an tâm, những này không cần ngươi lo lắng, chân diễn giáo chủ nói ra. Tuyết Ngôn nhìn xem cái này bốn tôn pháp tướng, sau đó nói ra, một chiêu liền phá ngươi chân diễn đại trận. Một câu để chân diễn cổ giáo người đều ngốc trệ, đều sững sờ nhìn xem Tuyết Ngôn, không ngờ tới nàng nói ra một câu nói như vậy. Bọn hắn biết Tuyết Ngôn rất mạnh, thế nhưng là trước mặt là bốn tôn pháp tắc đỉnh phong cự linh pháp tướng, trọng yếu nhất chính là bọn chúng còn hợp thành chân diễn đại trận. Có thế Tuyết Ngôn lại nói một chiêu có thế phá đại trận, nàng coi mình là ai, là thần hay là thánh? Tạo thành chân diễn cổ giáo đại thế cường giả, bọn hắn lúc này lửa giận cũng điên cuồng dâng lên, mỗi người đều sắc mặt tái xanh nộ trừng Tuyết Ngôn. Mặc dù biết nàng rất mạnh, nhưng loại này miệt thị bọn hắn như thế nào chịu được? Bọn hắn thành danh lúc Tuyết Ngôn còn chưa ra đời đâu, những cường giả này lực lượng trong cơ thể càng là bạo dũng mà ra, hội tụ tại bốn tôn pháp tướng bên trên, trong chốc lát pháp tướng khí thế lần nữa vừa tăng, pháp tắc đạo văn xen lẫn càng thêm nồng đậm, để cho người ta rung như cầy sấy. Bốn tôn pháp tướng rung động, dẫm ở trên mặt đất, lực lượng cuộn trào chấn đại địa đều đang rung động. Nơi xa vây xem người tu hành, nhìn xem cái này bốn tôn còn tại lớn mạnh cự linh pháp tướng, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, khủng bố như thế năng lượng đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Mà bọn hắn nhìn về phía Tuyết Ngôn, đã thấy Tuyết Ngôn liền đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tia dị trạng, vẫn như cũ tuyệt đại phong hoa. Tuyết Ngôn thái độ triệt để chọc giận chân diễn cổ giáo trưởng lão, có chút tộc lão thiêu đốt lên tự thân tinh huyết, biết khó thoát khỏi cái chết hắn, giờ phút này lấy hồi quang phản chiếu chi thế, trực tiếp diễn hóa xuất kinh khủng đạo vận, điên cuồng chui vào đến cự linh pháp tướng bên trong. Đường Mộng Nhi nhìn xem một màn này, nàng nhịn không được gãi gãi Diệp Vũ tay, có chút bận tâm nhìn xem Tuyết Ngôn, thiếu gia, chúng ta. Diệp Vũ cảm thụ được Đường Mộng Nhi lòng bàn tay mồ hôi lạnh, đối với Đường Mộng Nhi lắc đầu. Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn có lòng tin như vậy, lúc này mới nơi nới lỏng nắm chắc Chu Tiên kiếm, chỉ bất quá nhìn xem cái kia tăng vọt cự linh pháp tướng, vẫn còn có chút lo lắng, nàng tùy thời tốt nhất chuẩn bị, xong chưa? Tuyết Ngôn nhìn xem cự linh pháp tướng khí thế bùng lên đến đỉnh phong, Tuyết Ngôn môi đỏ thân khải, bình tĩnh hỏi một câu, trên trăm tộc lão quát lớn một tiếng, sau đó trên thân đạo văn phun trào, trực tiếp chui vào đến pháp tướng bên trong, lập tức giữa thiên địa, rung động ầm ầm, cự linh pháp tướng mang theo gào thét tiếng vang, toàn bộ không gian đều sụp đổ, đầy trời pháp tắc vũ động, hình thành gió lốc một dạng tiểu quyên thiên địa, giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, huyễn hóa cự linh như là thiên địa chí tôn một dạng, lực lượng kinh khủng muốn đem hết thảy đều phá hủy, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Tuyết Ngôn nhìn qua cái này khiến vô số sắc mặt người trắng bệch cự linh pháp tướng, nàng bình tĩnh nói một câu, sau đó duỗi ra một đôi trắng nõn tay, nhìn xem trực tiếp nhào về phía nàng bốn tôn pháp tướng, sau đó tùy ý nhô ra, cứ như vậy tùy ý vung lên, nguyên bản cuồng bạo oanh kích muốn xuyên thủng thương khung cự linh pháp tướng, liền sinh sinh bị đã ngừng lại. Ở trong thiên địa, có đạo đạo gợn sóng quấn quanh ở bốn tôn cự linh pháp tướng bên trên, gợn sóng không nhiều, chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng chính là cái này thật mỏng một tầng, sinh sinh đã ngừng lại pháp tướng, cái này gợn sóng có vô tận vĩ lực một dạng, đem mảnh hổ pháp tướng sinh sinh phong tỏa ở trong đó, giống như một cái lồng giam, trống, cự linh pháp tướng giãy giụa, gầm thét trận trận, có thể tùy ý hắn như thế nào hung tàn, đều không thể giãy giụa mở. Một màn này, để rất nhiều người đều trừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. 123 truyện.com